Đế Bá, chương 3692, Thịnh Yến, Hạ. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy Tần Kiếm Giao xinh đẹp vô song, xuất trần bất phàm như vậy. Vô số thiên tài trẻ tuổi tâm thần lung lay, bị mê hoặc mất hồn mất vía. Tần tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, có tuấn kiệt trẻ tuổi đang trụng năm trụng ba độc chiếm một góc. Ánh mắt lộ vẻ ái mộ. Tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân thấp kém nhìn thấy Tần Kiếm Giao bất phàm giống như tiên tử hạ phàm thì cảm thấy bản thân dơ giấy. Cho dù có lòng ái mộ, thế nhưng cũng không dám lộ ra. Tiên tử xuất trần vô song như Tần tiên tử, rốt cuộc phải là nam nhi như thế nào thì mới có thể xứng đôi với nàng. Có tuấn kiệt xuất thân môn phái tam lưu cảm thấy mặc cảm. Lén lút nhìn trộm Tần Kiếm Giao. Có lẽ là hoàng đế tương lai, cũng không phải chỉ có một hoặc hai người cảm thấy mặc cảm. Ở cửu bí đạo thống chúng ta, người có thể xứng đôi với Tần tiên tử giải rác không nhiều. Thang tướng quân là một trong số đó, có người nhìn Thang Hạc Tường tướng tá như rồng, không khỏi thở dài, tiên tử như Tần Kiếm Giao. Nam nhân có thể xứng đôi với nàng chắc chắn phải là hạng người tuyệt thế. Thang Hạc Tường chính là một trong số đó. Thang Hạc Tường có thiên phú rất cao. Cho dù không thể sánh bằng Bát Trận Chân Đế cùng Quan Hải Đao Thánh. Thế nhưng trong thế hệ trẻ thì hắn cũng là nhân vật đỉnh cao. Hơn hết hắn xuất thân quý tộc, tương lai có thể sẽ trở thành hoàng đế cửu bí đạo thống. Hắn đúng là có thể xứng đôi với Tần Kiếm Giao. Nói không chừng sẽ là Bát Trận Chân Đế. Có tu sĩ trẻ tuổi nói rằng, Bát Trận Chân Đế chính là chân đế, tiềm lực tương lai rất lớn, tiền đồ hơn hẳn Thang tướng quân, vì vậy Bát Trận Chân Đế có cơ hội lớn hơn. Thế nhưng nghe nói Bát Trận Chân Đế đã liên hôn với Hàm Ngọc công chúa rồi. Có tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng, thì có làm sao, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi Bát Trận Chân Đế là một vị chân đế rất lợi hại. Có nhiều hồng nhan thì có gì lạ chứ, cũng có người phản biện, nghe vậy, những tu sĩ trẻ tuổi xuất thân thấp kém thầm than, cho dù bọn họ có ái mộ Tần Kiếm Giao như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga mà thôi. Đừng quên rằng Tần tiên tử đã có hôn ước với Tân Hoàng. Ngay thời khắc quan trọng này, có người nhớ ra một chuyện, nói nhỏ, nghe vậy, có thiên tài trẻ tuổi lườm hắn. Nói rằng, vậy thì đã sao, lẽ nào tên phế vật như Tân Hoàng có thể cưới Tần tiên tử hay sao? Nằm mơ ban ngày đi thôi. Hôn ước năm đó là do Thái Thanh Hoàng đặt ra. Bây giờ Thái Thanh Hoàng đã băng hà rồi. Tân Hoàng đã đánh mất Giang Sơn rồi. Hôn ước này còn có hiệu quả không? Nó đã trở thành tấm giấy lộn từ lâu lắm rồi. Còn có ai quan tâm tới tấm hôn ước này nữa chứ? Ngươi không thấy sao, bây giờ vạn trận quốc cùng thần hành môn đều không quan tâm tới hôn sự này. Nói trắng ra thì hôn ước này trong mắt bọn họ không đáng giá một xu. Còn không bằng cả giấy lộn, một vị thiên tài trẻ tuổi khác gật đầu nói rằng, nói cũng đúng, cho dù Tĩnh Liên Quan muốn thực hiện hôn ước này thì Tân Hoàng cũng phải gánh vác được. Bây giờ Tân Hoàng là cái thứ gì? Chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Chỉ bằng hắn mà xứng đôi với Tần tiên tử hay sao? Đúng là người si nói mộng, khóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không biết đái một bãi rồi tự soi xem dáng vẻ khó coi của mình. Có một vị tuấn kiệt xem thường, bỏ qua Tân Hoàng đi, một tu sĩ khác lắc đầu, nói rằng, các ngươi không thấy sao? Lần này Tần tiên tử không có mời Tân Hoàng. Hơn nữa Tần tiên tử cũng chẳng muốn quan tâm tới Tân Hoàng. Vừa nhìn là biết ngay, Tần tiên tử căn bản không lọt mắt Tân Hoàng. Tân Hoàng làm sao có thể xứng với nữ tử tuyệt thế vô song như nàng chứ? Rất nhiều người tán thành cách nói này. Theo bọn họ thấy, cái gọi hôn ước chỉ là một tấm giấy lộn mà thôi. Căn bản không hề có lực ước thúc, Tân Hoàng muốn cưới Tần Kiếm Giao. Đúng là người si nói mộng. Khóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, lúc này bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, không ít thiên tài trẻ tuổi vừa mới quen biết nhau thì đã kính rượu với nhau. Xưng huynh gọi đệ, xem ra tiểu muội vẫn chưa bỏ lỡ thịnh yến của Tần tiên tử rồi. Lúc này có giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên. Giọng nói này cực kỳ êm tai, cực kỳ ngọt ngào. Khi giọng nói chui vào lỗ tai thì cứ như có một loại sức hút quyến rũ ngấm vào xương cốt con người ta vậy. Còn chưa thấy người, thế nhưng nghe tiếng thôi thì cũng đã có thể tưởng tượng đây là một vưu vật mê người. Là yêu tinh câu dẫn lòng người. Một làn gió thơm bay tới. Gió thơm mang theo một loại ý vị. Ngửi làn gió thơm này thì trái tim của ngươi sẽ rúng động. Tâm hồn của ngươi sẽ bị câu mất. Lúc này một bóng người bay tới như một cơn gió, nháy mắt bay vào thạch lâm, dáng vẻ mềm mại, là lướt yêu kiều, mỗi một hành động đều có phong thái quyến rũ không sao kể xiết. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, một cô gái quyến rũ đến tận xương tủy. Cô gái này mặc váy dài màu hồng, nhìn hệt như một dáng mây đỏ, váy hồng thêu hoa, vú trắng ẩn hiện, mái tóc uốn sóng xõa xuống ngang vai. Khi đung đưa theo gió thì nhìn hệt như sóng nước dập dờn. Có một sợi mái tóc uốn cong rũ xuống gò má của nàng. Làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng. Vóc người của cô gái này đẹp tới mức không thể dùng bút mực miêu tả. Bộ ngực mềm mại no tròn, nhất là cổ áo rất thấp nên lộ ra đường cong dữ dội. Có thể nhìn thấy đáy khe vừa sâu vừa trắng. Xuân sắc lan tỏa, khiến người ta không kiềm lòng được mà nhìn thêm mấy lần. Cô gái chân dài thon thả, vóc người cao gầy, ở bên trên đôi chân thon dài gồ lên hai bờ mông tròn trịa. Khi mặc quần áo bó sát thì cặp mông tròn trịa đẫy đà được phác họa rõ mồn một. Vô cùng kinh tâm động phách, khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, muốn nhào nặn một phen. Cô gái này có một đôi mắt hạnh có sức mạnh câu hồn nhiếp phách. Hai mắt lấp lánh vẻ dịu dàng, sóng thu dập dờn, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt đều quyến rũ không sao tả nổi. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì đã khiến cho con tim người ta phải rung động. Khi người con gái này xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Trong thời gian ngắn, vô số người bị vóc người bốc lửa cùng phong thái quyến rũ của nàng thu hút. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi vừa nhìn thấy nàng thì không sao rời mắt nổi. Khách chương.